Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Một hôm, người phụ trách việc thu tiền nhà mắc việc xin nghỉ một bữa, giao sổ sách lại cho một người thư ký mà quên nhắc lại lời dặn của Chu Viên Ngoại. Anh thư ký mở sổ ra kiểm tra. Nhận thấy Cao Quốc Thái thiếu tới 6 tháng tiền thuê nhà liên tục, nghĩ bụng. Thằng Cao Quốc Thái này là ai mà dám ngang ngược thế? Nợ 6 tháng tiền thuê nhà, không trả một cách nào. Nhưng dù hắn có 3 đầu 6 tay, ta cũng quyết tới đòi cho bằng được. Nghĩ rồi, tới thẳng nhà Cao Quốc Thái kêu cửa. Lục Thị ở bên trong hỏi ra. Ai kêu gì đấy? Ta là gia nhân của nhà Chu Viên Ngoại. Tới đòi tiền thuê nhà đây. Dạ, chồng tôi không ở nhà. Để anh ấy về, tôi sẽ nói lại cho. Người đi vắng, chẳng lẽ tiền cũng không có ở trong nhà sao? 6 tháng tiền nhà không trả là nghĩa lý gì? Dựa thế ai mà ngang ngược vậy? Hôm nay ta nhất định phải đòi cho bằng được đấy. Chừng nào chồng tôi về, tôi sẽ nói anh ấy đem tiền tới trả nhé. Không cần phải đợi lâu lắc, hễ thiếu tiền nhà thì bọn ta khóa cổng rào lại. Chiều tối, Cao Quốc Thái trở về, thấy cổng ngoài bị khóa, mới hỏi vợ. Lục Thị nói, vì chúng ta thiếu tiền nhà 6 tháng, hôm nay chủ nhà sai người tới đòi và họ khóa cổng lại đó. Cao Quốc Thái giận uất người lên, muốn tới gặp Chu Bán Thành hỏi tội khinh người hàn sĩ. Vợ chồng than thở với nhau, trăm tội cũng bởi cái nghèo mà ra. Mình thiếu người ta 6 tháng tiền nhà liên tục. Cháy è ra rồi, còn trách được ai? Đang lúc bàn bạc, chợt thấy lão Ni Thanh Trinh tới thăm. Vợ chồng đem chuyện mới xảy ra kể lại. Lão Ni nói, tại hai cháu đòi dọn đi, ta phải chiều ý. Chứ ra ngoài khó kiếm sống lắm. Nghề bói toán, hôm có khách hôm không, dễ gì mà sống nổi. Chỉ bằng lại dọn về căn nhà cũ trong chùa là hơn. Vợ chồng Cao Quốc Thái chẳng biết làm sao. Đành gom góp đồ đạc, theo lão Ni trở lại núi Thành Hoàng. Cao Quốc Thái vì bất đắc dĩ phải về chùa ở lại, nhưng lòng buồn bực không thể nào nguôi. Càng nghĩ, càng thấy đời mình tăm tối. Một sáng nọ bỏ chùa mà đi, để lại mấy chữ cho vợ. Lục Thị xem xong kinh hãi, không biết chồng mình sống chết ra sao. Lão Ni Thanh Trinh cũng lo cho cháu rể, mới sai ông lão Phùng Thuận lên chùa Linh Ẩn tìm Tế Công, nhờ Thánh Tăng giúp đỡ. Hồi thứ 27, để thơ lại cho vợ, nói rằng đi thăm bạn, nhờ Tế Công bói cho một quẻ tìm chồng. Cao Quốc Thái về ở núi Thành Hoàng lần thứ 2. Lòng thường u uất. Một buổi tối, cùng ngồi chơi với Lục Thị, chàng ta nói. Nương tử, ngày mai ta phải đi thăm bạn. Lục Thị nói, ngày mai anh đi xa ư? Đây, em có 200 đồng, là tiền bà cô đưa cho để mua kim chỉ. Anh hãy cầm lấy mà tiêu xài dọc đường. Quốc Thái cầm tiền của vợ, mặt có vẻ hổ thẹn, chỉ nói. Thôi, em đi ngủ trước đi. Quốc Thái ngồi dưới ngọn đèn, lòng ngổn ngang trăm mối, cất tiếng thở dài, rồi cúi xuống viết một hơi 3 trang giấy để lại cho vợ. Sáng dậy ra đi, định đánh thức vợ, sau rồi không muốn làm phiền, lặng lẽ bỏ đi. Trong am có một ông lão, tên gọi Phùng Thuận, tuổi ngoài 60, là người lo việc quét dọn, thắp hương trong chùa. Ngày này, ông lão cũng dậy sớm để quét chùa. Thấy Cao Quốc Thái đi ra, liền hỏi. Cao tiên sinh, có việc gì mà ra ngoài sớm thế? Nhờ lão trưởng mở cửa dùm cho, tôi muốn xuống núi đi thăm một người bạn. Phùng Thuận không nghi ngờ, mở cổng cho Cao Quốc Thái đi. Lục Thị thức dậy, không thấy chồng đâu, chạy ra ngoài tìm kiếm, gặp Phùng Thuận. Ông lão nói, Cao tiên sinh ra ngoài từ sớm rồi. Lục thị lật đật chạy vào phòng lục lọi, tìm được 3 bài thơ của chồng viết để lại. Bài thứ nhất đại ý than thân nghèo khổ, chẳng lo nỗi việc nhà, đến nỗi phải cùng vợ gửi thân cảnh chùa, chẳng khỏi miệng thế chê cười. Bài thứ hai cho biết ý ra đi, không hẹn ngày trở lại, sống chết chưa biết ra sao. Đại khái nói rằng không mong sum họp, duyên kiếp này họa chăng kiếp sau mới nối lại. Lục thị đọc xong bài thơ thứ hai, sợ điếng hồn, đọc tiếp bài thơ thứ ba, thấy ý xin lỗi vợ, cũng hẹp kiếp sau báo đáp ân tình của nàng. Lục thị đọc xong 3 bài thơ, khóc rống lên, tâm hồn bất loạn. Đúng lúc đó, lão Ni vào thăm cháu gái. Thấy vậy vội hỏi, vì sao cháu quá thương cảm như thế? Lục thị đưa 3 bài thơ của Cao Quốc Thái cho coi. Lão Ni nói, cháu đừng quá phiền muộn, việc này để ta lo cho. Hiện ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ có một vị tế công, thật là Phật sống đời nay, đoán biết mọi việc quá khứ vị lai. Ta sẽ sai Phùng Thuận tới chùa Linh Ẩn tìm ngài, mời về đây nhờ ngài bói cho một quẻ, sẽ rõ Cao Quốc Thái hiện ở đâu, còn sống hay đã chết. Nhưng ta nghĩ Cao Sinh không sao đâu, ta sẽ phái người đi đón về là xong rồi. Lục thị nói giọng hấp tấp, vậy cô mau sai người đi mời tế công đi. Lão Ni vội sai Phùng Thuận xuống núi đi kiếm tế công. Lần thứ nhất lên chùa Linh Ẩn, gặp lúc tế công đi chơi chưa về. Lần thứ hai là lúc quân sĩ đang kéo tới vây chùa. Lần thứ ba tế công bị tần tướng sai người bắt trói, giải về tướng phủ. Lại lần nữa, như thế 3-4 ngày, hôm nay Phùng Thuận mới gặp vị La Hán sống, đi cùng Triệu Văn Hội, Tô Bắc Sơn. Phùng Thuận vội quỳ xuống, nói, mời sư phụ tới ngay cho, tôi mấy lần lên chùa tìm ngài mà không gặp, hôm nay sư phụ tính nhàn du nơi nào đây? Tế công nói, ta muốn lên am gặp lão Ni Cô đây, chúng ta định đưa một cô gái lên đó xin xuất gia làm Ni Cô. Ồ, vậy thì tốt quá, lão Ni của chúng tôi cũng đang muốn mời sư phụ tới để nhờ cậy một việc khẩn thiết à? Triệu Văn Hội và Tô Bắc Sơn cùng hỏi, am của ông lão có chuyện gì vậy? Phùng Thuận đem chuyện của Cao Quốc Thái kể lại tỉ mỉ. Mọi người cùng kéo lên am thanh tịnh. Có Phùng Thuận đi dẫn đường. Tới nơi, thấy am đó có 3 dãy nhà theo hướng đông, tây và bắc. Mỗi dãy có 3 căn phòng. Phùng Thuận dẫn mọi người tới một phòng ở hướng bắc. Triệu viên ngoại nhìn xem, thấy phòng đó sạch sẽ ngăn nắp. Đầu phòng kê một chiếc bàn lớn. Bên trên sắp xếp nhiều chồng sách vở, trên tường treo nhiều câu đối và những khung giấy chép những bài thơ do chủ nhân sáng tác. Tô Bắc Sơn nhìn xem, nói, Thánh Tăng thử nhìn xem những bài thơ này, có phải Cao Quốc Thái là tài tử phong lưu, đúng như lời Phùng Thuận đã nói hay không? Ngài nên mở lòng từ bi, tìm anh ấy về đây, tôi sẽ giúp cho anh ấy có nơi ăn học, đợi kỳ đại khoa, chiếm bảng vàng. Tốt, đó cũng là một việc công đức của viên ngoại. Đang nói thì lão Ni Thanh Trinh dẫn cháu gái ra chào Thánh Tăng. Thỉnh cầu ngài mở rộng lòng từ bi. Đây là cháu gái tôi, tên gọi là Lục Tố Trinh. Chồng nó là Cao Quốc Thái, ngụ ở am này. Bỗng bỏ đi không nói một lời. Đến nay đã 3-4 hôm rồi. Xin Thánh Tăng mở lòng từ bi, bói cho một quẻ lành dữ ra sao? Việc đó dễ thôi. Hòa thượng ta cũng có một việc nhờ cậy lão Ni đây. Hôm nay, bà chúng tôi vừa cứu một cô gái là con nhà quan, xa chân vào chốn yên hoa. Ý cô muốn xuất gia, nên chúng tôi đưa cô tới Ni Am, nhờ bà thu nhận làm đồ đệ. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.